Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, trang 287. Nhưng là, lúc này đây không giống nhau, Khải Phong bên kia giống như thật sự không có nửa điểm phản ứng, hắn sở hữu hết thảy đều cơ hồ như thường, hoàn toàn không có Trúc Huyền Nguyệt trong tưởng tượng cái kia bạo nộ trạng thái. Này cũng làm Trúc Huyền Nguyệt dần dần nghi hoặc, cũng làm nàng trong đầu bất chi bất giác toát ra một ít có chút lớn mật suy đoán. Bất quá suy đoán về suy đoán, bên ngoài thượng Trúc Huyền Nguyệt vẫn là không có biện pháp cùng Khải Phong ngạnh tới, liền tỉ như. Hiện tại Khải Phong đã tận lực đem xóm nghèo sở hữu mang camera người đều nỗ lực chưa từng mặt bên người ngăn cách. Trúc Huyền Nguyệt tổng không thể cố ý hướng tới camera mặt trên đâm, đừng quên. Liền tính Khải Phong khả năng đang xem truyện tranh phương diện này ra một ít vấn đề. Trong tay của hắn còn là có Adam đâu, Adam, một cái khống chế cả nước camera ra hỏa, nếu Khải Phong tưởng. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt một khi ra tảng sáng an toàn khu, như vậy nàng nhất cử nhất động đều sẽ bại lộ ở Khải Phong đôi mắt phía dưới. Nàng không thể làm Khải Phong nhìn ra đến chính mình cũng là một cái có thể xem tới được camera người. Bất quá liền tính Khải Phong có thể phòng trụ mặt khác mọi người, hắn cũng phòng không được tên này. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt trước mắt Sở Đức, tên này liền ái hướng xóm nghèo bên này chạy. Chỉ sợ Khải Phong nằm mơ đều không có nghĩ đến, một cái vai chính không nghĩ bước lên đỉnh, ngược lại hướng nghèo khe suối tới. Sở Đức nhìn vô mặt, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia quái dị. Bất quá hắn trước mắt lại không có quan tâm cái này, mà là trực tiếp hỏi nổi lên Tần Đường, Thánh Lợi Văn Thành sự tình. Các ngươi biết không? Thánh Lợi Văn Thành? Tần Đường hơi hơi nhíu mày. Hắn đích xác ở Thánh Lợi Văn Thành bên kia có một ít liên hệ, là thông qua Lý lão sư bên kia tuyến nhân. Bất quá hắn ở Thánh Lợi Văn Thành bên kia tuyến nhân cũng là một đoạn thời gian mới có thể cho hắn đưa một lần tin tức lại đây. Loại này thật thời tin tức tiếp thu không phải thực nhanh nhạy, mà Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng đang ở thông qua Tiểu Bạch phát lại đây livestream quan khán Thánh Lợi Văn Thành phía trên pháo hoa bay loạt cảnh tượng, bất quá nàng muốn làm bộ chính mình đối này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc mọi người đều biết vô mặt là một cái đối trí não cùng internet không phải rất quen thuộc người, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt vẫn là gái đúng chỗ ngứa, biểu hiện ra một ít đối với Sở Đức cái này đề tài hứng thú. Nàng vô ý thức đi phía trước nghiêng một ít thân thể, sau đó đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Đức. Tần Đường cũng theo bản năng nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, sau đó lại bất động thanh sắc đem ánh mắt thu trở về. Hắn đối với vô mặt nghe thấy Thánh Lợi Văn Thành mấy chữ này có lớn như vậy phản ứng có chút bất mãn, bất quá đây cũng là khó tránh khỏi sự, hắn cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Sau đó lặng lẽ ở phía sau kháp Trúc Huyền Nguyệt một phen, Thánh Lợi Văn Thành đêm nay bị tập kích. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là Áo Lai Đế Quốc phát động tập kích. Sở Đức tận khả năng dùng không có gì thiên hướng tính nói ra trước mắt trạng huống, nhưng mà khẳng định ngay cả Sở Đức chính mình đều không có ý thức được chính là. Nói xong những lời này về sau, hắn đôi mắt theo bản năng nhìn về phía vô mặt. Sở Đức đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vô mặt, như là đang đợi hắn phản ứng, lại như là có điểm chột ra. Nhưng mà qua vài giây về sau, Sở Đức đột nhiên phản ứng lại đây, hắn ý thức được chính mình vừa mới động tác có điểm không thể hiểu được. Này có những cái gì chột ra? Tấn công Thánh Lợi Văn Thành người là Áo Lai Đế Quốc đám kia người, lại không phải hắn. Sở Đức ở vô mặt trước mặt lại thẳng thắn sống lưng, làm chính mình thoạt nhìn đúng lý hợp tình một ít. Hắn này đó động tác nhỏ Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không có để ý, bởi vì nàng chính cân nhắc một chút sự tình, kỳ thật. Trúc Huyền Nguyệt trước mắt thật đúng là yêu cầu cái lý do đi Thánh Lợi Văn Thành một chuyến, nếu Sở Đức không xuất hiện ở chỗ này. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp cùng Tần Đường nói. Chính mình đến tột cùng là từ đâu biết được Thánh Lợi Văn Thành tình báo, nhưng là Sở Đức tới. Cũng vừa lúc cho Trúc Huyền Nguyệt một cái cớ, Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải rất rõ ràng Sở Đức. Vì cái gì muốn đột nhiên chạy tới xóm nghèo nói cái này, này không coi như là phản bội Áo Lai Đế Quốc cách làm sao? Hắn liền tính không đem Áo Lai Đế Quốc cái kia quốc vương đương một chuyện. Cũng tổng muốn đem chuyện tranh các độc giả đương một chuyện đi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình mách lẻo sự tình vạn nhất bị vẽ đến chuyện tranh thượng? Cảm thấy cốt truyện băng rồi người đọc sẽ tay xé hắn sao? Trúc Huyền Nguyệt nghiêm túc đánh giá một hồi Sở Đức. Bất quá nếu vai hề đều không sợ chính mình sẽ bị khấu thượng kẻ phản bội đầu óc. Kia Trúc Huyền Nguyệt liền càng không sợ, nàng không những không sợ. Còn muốn cho cái mũ này ở Sở Đức trên đầu mang càng kín mít một chút. Tốt nhất kín mít đến Sở Đức lấy cậy côn đều cậy không xuống dưới. Thánh Lợi Văn Thành đã xảy ra chuyện. Khải Phong nghe thấy được bên này truyền đến thanh âm. Ngay từ đầu có một ít không thể tưởng tượng. Bất quá thực mau cũng liền hồi qua thần tới. Hoảng cái gì? Chẳng qua là Áo Lai Đế Quốc đám kia người si tâm vọng tưởng thôi. Liền tính lại lợi hại, bọn họ còn có thể hướng quá hiện tại canh phòng nghiêm ngặt Thánh Lợi Văn Thành sao? Khải gió nhẹ không chút nào lo lắng Áo Lai Đế Quốc sẽ đối bọn họ làm ra cái gì đáng sợ sự, bởi vì đại biểu cho thế giới này truyện tranh nhân vật chính vai hề đã là Áo Lai Đế Quốc tướng quân, lại là hắn Khải Phong bằng hữu, chẳng sợ đến lúc đó Áo Lai Đế Quốc thật sự tưởng đối Hải Cách Đặc Quốc xuống tay, chỉ cần hắn cầu một cầu vai hề, lại có cái gì làm không được. Sở Đức tới thế giới này nhiều năm như vậy, có một chút là Khải Phong sờ thật sự thấu, chính là hắn đối bằng hữu luôn luôn đặc biệt hào. Cho dù là cùng hắn gần chỉ có vài lần chi duyên một ít, bằng hữu, hắn cũng đều sẽ tận khả năng trợ giúp đối phương, đây mới là một cái chuyện tranh vai chính ứng có. Khi phách, Khải Phong nghĩ nghĩ gần nhất Hải Cách Đặc Quốc quốc nội hình thức. Vì ổn thỏa, vẫn là đánh một chiếc điện thoại, cái này điện thoại là cái tư nhân tài khoản. Chỉ có Khải Phong mới có, điện thoại tiếp khởi về sau. Đối diện xuất hiện một người nam nhân thanh âm, là Khải Phong tướng quân sao? Cái gì Phong đem ngài cấp thổi tới? Ngoặc kép, hết chương.